Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 503, lại mẹ nó là hắn. Ta, Lê Bác Niệm muốn nói chuyện, bắt được tay hắn, có thể lại xông lên một cỗ khí. Thanh âm run rẩy, "Ta, Niệm Niệm bị thương sao?" Bạc Trình Trình dẫn theo cái hòm thuốc đi tới. Trông thấy Lê Bắc Niệm trên người vậy hiển nhiên che đậy không ở thân thể. Có chút xấu hổ, nói, cái hòm thuốc ta thả cái này a. Lê Bắc Niệm càng là hướng mục tây thần trên người dựa vào. Ý đồ ngăn trở thân thể, chỉ là, phản ứng như vậy, ngược lại là để cho Bạc Trình Trình càng là cảm giác mập mờ không chịu nổi. Bạc Trình Trình đứng ở đó, vẫn là không nhịn được hỏi, Niệm Niệm đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, mục tây thần nhàn nhạt ứng tiếng, bước lên chăn mền đến che khuất Lê Bắc Niệm thân thể. Nói, cái hòm thuốc giúp ta lấy ra. Bạc Trình Trình không ý kiến, nhấc lên cái hòm thuốc đi tới. Một đôi mắt đi xem Lê Bắc Niệm cổ, còn không nhìn thấy càng nhiều, liền bị mục tây thần che chắn. Mục tây thần nhận lấy, đạm thanh nói, ngươi trở về đi. Bạc Trình Trình cười, ngươi đây là lợi dụng xong liền ném a. Vừa nói, trông thấy chôn ở mục tây thần trong ngực thút thít tiểu nữ nhân. Không thể làm gì, nói, Niệm Niệm, tỷ nhiều hơn ngươi sống mấy năm. Nếu là có chuyện gì, có thể nói cho ta một chút. Bạc Trình Trình lời này là thật, nàng lớn lên nàng mấy tuổi, kinh lịch tự nhận so với nàng hơn rất nhiều chuyện. Bạc Trình Trình thật đúng là có lấy đương tiền bối tư cách. Lê Bắc Niệm khóc thút thít một lần, dương mắt đứng lên nhìn nàng. Bạc Trình Trình lúc này mới phát hiện, Lê Bắc Niệm con mắt vừa đỏ vừa sưng. Không biết mình một người trong phòng tắm thời điểm khóc bao lâu đây. Không có việc gì, mục tây thần mặt lạnh xuống. Đợi nàng tốt rồi, muốn nói với ngươi tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ra ngoài, mục tây thần tính tình luôn luôn không tốt. Bạc Trình Trình là biết rõ. Trông thấy hắn lúc này trực tiếp đuổi người, nhún vai nói, kéo đến, đi thôi, Bạc tỷ. Lê Bắc Niệm ngạnh lấy tiếng kêu đi ra. Cùng lúc đó, cảm xúc đã thu liễm rất nhiều. Lê Bắc Niệm nhìn xem nàng, nói khẽ, tạ ơn. Bạc Trình Trình hơi giật mình, ngay sau đó mỉm cười, khoát tay ánh mắt ôn hòa, nói, không có việc gì, nghỉ ngơi thật tốt đi, đi thôi. Bạc Trình Trình đi ra ngoài, thuận tay gài cửa lại. Trong phòng, chỉ còn lại có Lê Bắc Niệm nức nở tiếng hít thở. Thút thít lau nước mắt, Lê Bắc Niệm duỗi tay lần mò con mắt, phát hiện đã sớm sưng không được. Bưng kín mắt, Lê Bắc Niệm chôn ở trong ngực hắn, không có lên tiếng. Không biết qua bao lâu, mục tây thần mới khàn giọng mở miệng. Ta trước cho ngươi xử lý một chút vết thương. Trên cổ những vết thương kia cũng là chảy ra, thoạt nhìn, có giống như là bị móng tay phá phá, có giống như là bị tắm cầu trà phá, điểm điểm tia máu đỏ thắm chảy ra, một mảng lớn đỏ chói, trên đó đỏ tím dấu vết, nhất là chói mắt, mục tây thần có chút khó chịu, mở ra cái hòm thuốc tay, khó mà phát hiện biên độ nhỏ run rẩy. Lê Bắc Niệm đè lại tay hắn, nói, là mục đông lâm. Ầm, cái hòm thuốc một lần rơi đến trên mặt đất, phát ra trọng trọng tiếng vang. Lại mẹ nó là hắn. Mục tây thần tức giận quát lớn. Lê Bắc Niệm bị giật nảy mình, toàn thân run lên, vô ý thức né tránh mà mở. Mục tây thần phát giác được nàng phản ứng, bình phục một lần tâm tình, đưa tay muốn đi nhặt cái hòm thuốc, lại phát hiện mình tay đang khẽ run. Hắn cảm xúc cũng không bằng hắn thoạt nhìn như thế bình tĩnh. Mục tây thần đè lại tay mình, nhẹ nhàng đưa nàng buông ra, đứng lên thân, đưa tay đem khăn tắm đóng đến trên đầu nàng, cho nàng lau tóc, động tác cực hạn nhu hòa, thanh âm hắn cực nhẹ, ngữ điệu nhẹ nhàng lại mang theo ẩn nhẫn rung động, nói, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi chờ ta trở lại. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.